Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 293, Đỗ Phủ sửa đổi. Nhị, từ cửa chính đến chính đường, phẳng phất là một cái độc lập sân nhỏ, xuyên qua chính đường mặt bên tấm đá đường, xuyên lục giác môn, qua hành lang, chính là đi tới Đỗ Phủ hậu viện. Đỗ Phủ chi trước sân sau tương đối hỗn loạn, ngoại trừ chính trung ương lão Đỗ ở chủ viện, còn lại đều là tùy ý bố trí. Đỗ Cấu sân nhỏ ở vào cánh đông xó xỉnh, cái này cùng trước hắn tự bế tính cách có chút quan hệ. Đỗ Hà sân nhỏ chính là ở phía tây xó xỉnh, trong này có lẽ có giống như Đỗ Cấu học tập nhân tố. Càng nhiều nhưng là muốn cách lão Đỗ xa một chút, sợ bị đòn. Về phần còn lại, chính là bọn hạ nhân ở địa phương cùng một ít mái hiên, vườn hoa loại, bây giờ trải qua Đỗ Cấu thiết kế, toàn bộ Đỗ Phủ đã bị đại phúc độ cải tạo. Đầu tiên, xuyên qua hành lang sau, lão Đỗ xuất về trước chính mình chủ viện, nơi này là hắn ở địa phương, không dám chút nào lơ là. Lão Đỗ ở địa phương, Đỗ Cấu không có quá lớn sửa đổi, này dù sao cũng là lão Đỗ ở địa phương, có lão Đỗ vài chục năm thói quen, tùy hiện sửa đổi, lão Đỗ không nhất định sẽ thích, chỉ là cải thiện một ít bỏ hoang thiết thi. Đẩy cửa ra, dọi vào lão Đỗ mi mắt, không còn là vài chục năm không thay đổi cũ kỹ sân nhỏ, mà là khắp nơi trương hiển tiệm mới sinh cơ. Trên mặt đường, bằng phẳng đá xanh mặt đường bị đánh lý không nhiễm một hạt bụi. Hai bên đường, trồng hai hàng thấp lùn tiểu diệp đông thanh, bị tu bổ giống như phỉ thúy cầu một dạng để cho người ta cảm thấy rất là cảnh đẹp ý vui. Ở hai bên đất trống, chính là bị bày khắp mảng lớn hoa cỏ, trung gian ẩn có đá vụn đường mòn, ở hoa cỏ chính giữa, các có một cái cổ hương cổ sắc lương đình. Lương đình diện tích rất lớn, một là đá kết cấu, bên trong có bàn đá băng đá, bàn cờ, nước trà vân vân đầy đủ mọi thứ. Một bên kia chính là thuần mộc kết cấu, bên trong có đại đại bàn đọc sách, văn phòng tứ bảo, nước trà điểm tâm, tiểu hình, bốn phía thậm chí còn có nghỉ ngơi ghế nằm. Hơn nữa, những thứ này lương đình đều là hai tầng, bên trên một tầng và tầng kế tiếp không sai biệt lắm. Chỉ là bàn ghế đều là co rút tiểu nhất hào, thích hợp tiểu tụ, những thứ này chính là đặc biệt vì lão Đỗ thiết kế. Bên trái là đi học văn phòng, bên phải là hưu nhàn giải trí. Đỗ Cấu đem hai cái này lương đình giới thiệu một phen. Lão Đỗ tự mình xem qua sau, đại là ưa thích. Ở hai tòa lương đình xuyên tới xuyên lui, thích không được. Thực ra Đỗ Cấu có vài thứ không giới thiệu, lần này hắn vì Đỗ Phủ sửa đổi, trọng yếu nhất một điểm yêu cầu chính là bốn mùa đều có thể dùng. Giống như tòa này lương đình, thông thường mà nói, lương đình đến mùa đông liền vô dụng, nhưng là cái này không giống nhau. Này lương đình cây cột đều có cơ quan, đến đông thiên thời, có thể ở cây cột giữa gắn nhỏ bé tương đối tấm ván tường. Trung gian còn có thể sống động cửa sổ, sau tường còn nữa lưỡng đạo có thể tháo ra cửa gỗ. Đến mùa đông, gắn tấm ván tường, sẽ ở khe hở đương bên trên vải dày liêm, sau đó sẽ cộng thêm tương ứng sưởi ấm thiết thi, hoàn toàn có thể làm được để cho người ta đặt mình trong lương đình mà không lạnh. Có thể xuyên thấu qua lương đình xem tuyết, nhất là thượng tầng lương đình, ngồi ở bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ gỗ, thậm chí có thể thấy Đỗ Phủ bên ngoài cảnh tuyết, không nói vừa xem Trường An, cũng có thể dòm ngó toàn bộ Vĩnh Xương phường. Mùa đông đặt mình trong đó, khẳng định thật là thích ý. Tiểu ngay giữa viện lúc này, chính là tương tự tứ hợp viện thiết kế. Chính giữa đó là phòng chính, là lão Đỗ sân nhỏ phòng tiếp khách, bên trong cơ bản không biết đều không thay đổi, ngoại trừ tân trang, chính là bị Đỗ Cấu thêm đi một tí sưởi ấm thiết thi. bây giờ còn không thể dùng. Đỗ Cấu cũng không giải thích, bởi vì không tận mắt nhìn thấy, đích thân cảm thụ, coi như giải thích cũng không có hiệu quả. Duy nhất đáng nhắc tới, chính là Đỗ Cấu cho Đỗ Phủ một nửa căn phòng cũng thiết kế bên trong phòng nhà Cầu. Vì thế, Đỗ Cấu đem những này căn phòng cũng phân khu vực, tỉ như lão Đỗ cái nhà này, liền là tất cả nhà dùng chung một cái khí mê tan trì. Điều này cần tinh vi thiết kế. Hơn nữa, bởi vì không có xi măng, những thứ này bây giờ khí mê tan trì cũng đều không dùng được. Còn cần đợi thêm mấy ngày, những thứ này bên trong phòng nhà Cầu, thực ra nói là ở trong phòng, trên thực tế là ngoài ra mở rộng căn phòng, không ở bên trong phòng, chỉ là cùng phòng nội tướng liền, bằng không thật ở bên trong phòng ăn nhà vệ sinh. Phòng chừng bây giờ cổ nhân tư tưởng khẳng định không tiếp thụ nổi. Liền này, cũng còn được thích ứng một đoạn thời gian. Hơn nữa, những thứ này trong nhà xí dùng đều là ngồi liền. Chỉ là cần người công phu xối nước. Những thứ này là không phải nhất thời bán hội là có thể bị người tiếp nhận. Đỗ Cấu dự định từ từ phổ biến rộng rãi. Phòng chính xa hơn bên trong. Xuyên qua một mảnh đất trống nhỏ. Chính là lão Đỗ phòng ngủ. Hai bên là thư phòng cùng mái hiên. Lúc trước trong buồng trang đều là đồ lặt vặt. Lần này bị Đỗ Cấu thay đổi một ít. Chỉ là Đỗ Cấu tạm thời không có tiếng chương. Tứ hợp viện xa hơn bên trong. Chính là sân nhỏ chỗ sâu nhất. Chỗ này, đồng dạng là một cái tấm đá đường xuyên thủng cửa sau. Đỗ Cấu ở bên đường quá giang giàn nho. Chỉ là bây giờ còn là mà. Hai bên đường, một bên là một cái ao nước nhỏ, bên kia chính là một mảnh đất trống nhỏ, bị Đỗ Cấu đổi thành rồi vườn rau, là cho lão Đỗ tu thân dưỡng tính dùng. Lão Đỗ đem chính mình phủ đệ quan sát được rồi sau đó rất là hài lòng, vì vậy đối Đỗ Cấu tự tiện sửa đổi phủ đệ sự tình cũng không truy cứu. Hơn nữa cũng không có hứng thú ở đi lang thang những địa phương khác. Đối với lão Đỗ mà nói, chỉ cần chính đường cùng mình sân nhỏ không việc gì, những địa phương khác hắn cũng không ý. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng Đỗ Cấu. Đỗ Cấu mặc dù luôn là có rất nhiều ý tưởng của quái gì, nhưng cũng biết phân tắc, không biết làm được quá mức. Vì vậy, lão Đỗ rất yên tâm. Vì vậy, lão Đỗ phân phó mấy tên gia đình cho hắn thu thập bọc hành lý. Đem hắn ở Lưỡng Tý Sơn viết cái gì cũng sửa sang lại. Sau đó mình thì là lên Mộc Đình lầu 2, để cho người ta nấu dâng trà. Phao để ý một chút, bắt đầu tự sướng đọc sách đi. Đỗ Cấu thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, chỉ nếu qua lão Đỗ cửa ải này, còn lại liền cũng dễ làm. Bây giờ thấy lão Đỗ không tiếp tục cùng đến mình, càng là cao hứng, dẫn mẫu thân cùng trung nữ liền hướng những địa phương khác đi tới. Đang quan sát hoàn lão Đỗ phủ đệ sau đó, trung nữ đối những địa phương khác càng là tò mò rồi. Đều là tràn đầy mong đợi cảm, từ vào sân nhỏ sau này, ỉu xìu một đường quỷ quỷ, thiết đản cùng tiểu hắc trong nháy mắt sống động. Hai tiểu đều là không ở không được được, thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ, vì vậy chơi đùa náo nhiệt nhất, mà tiểu hắc là tò mò chung mang theo chững chạc, một mực bước chân thanh thản, giống như là lão thư ký như thế khắp nơi quan sát, còn không ngừng điểm đầu lớn, trang tương đối ra dáng, hột đào hài tử tâm tính, chơi đùa tâm rất nặng. Vì vậy giống như là một cái hồ điệp một dạng với này hai tiểu qua lại khắp nơi vui đùa. Mặc dù có chút thất lễ, nhưng mọi người đều biết hột đào tình huống, cũng không có gì trách tội, ngược lại đều là tràn đầy dung túng. Phía trước nhất, Đỗ Cấu cùng Trường Nhạc một tả một hữu đỡ Đỗ Mẫu. Với nhau trước còn không ngừng địa liếc mắt đưa tình, Đỗ Mẫu nhìn ở tâm lý rất là cao hứng, chỉ là không chịu nổi Đỗ Cấu ân cần dạng. Ở thoát khỏi lão Đỗ sau, quả quyết một cái tát chụp đi Đỗ Cấu. sau đó cùng Trường Nhạc giống như là hai mẹ con như thế tâm sự. Với nhau cười cười nói nói, trò chuyện rất là nóng hổi. Thực ra ngay từ đầu Đỗ Mẫu là rất câu nệ, dù sao này là công chúa, ai dám khinh thường. Sau tới vẫn là Trường Nhạc nhiều lần nói rõ, mình tới Đỗ Phủ, chính là con dâu thân phận, không có công chúa thân phận, mặc cho Đỗ Mẫu mắng to, một phen để cho Đỗ Mẫu có vẻ vui vẻ yên tâm. Vui vẻ khóe miệng cũng vui rút, siết Trường Nhạc tay cũng càng là chặt một chút, mà Trường Nhạc bất kể Đỗ Mẫu nói cái gì, đều là vẻ mặt chân thành ứng đối, người sở hữu cũng nhìn ra được. Trường Nhạc là thực sự lấy con dâu thân phận đang đối với đợi Đỗ Mẫu. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, cũng ám thầm bội phục Đỗ Cấu. Có thể đem công chúa cho hàng phục đến nước này. Tuyệt đối là thần nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.